Độc sủng manh phi, chương 113, chơi ở ngoài tốt không? Góc truyện audio.com, edit, tát, chung, đối với cao thủ giải đố, đề qua cũng chỉ như nước chảy. Tử Lạc Vũ thật sự cảm thấy hôm nay nàng đã đụng phải đối thủ mạnh rồi. Nàng ra hết cả là 30 mấy đề mục tương đối khó khăn. Nhưng hắn chỉ cần xem đã liền có thể giải ra, công bố đáp án. Câu đố của đối phương tất nhiên cũng không đơn giản. Cũng may, nội công giải đố của nàng thâm hậu, cẩn thận suy nghĩ liền vung bút lông lên viết đáp án xuống. Mãi tới khi giải xong 10 câu đối cuối cùng, Tử Lạc Vũ và nam tử tóc trắng nhìn nhau cười một cái. Hai người đều rũ mắt, suy nghĩ câu đố làm đối phương khó xơi. Nam tử tóc trắng giao câu đố trong tay cho Tử Lạc Vũ. Rồi nhận lấy câu đố trong tay nàng, hắn cúi đầu nhìn, trên mặt hiện lên ý cười. Câu đố, động vật gì là cao thủ? Ngón tay hắn cầm lấy bút lông, viết xuống đáp án, heo, chú giải, heo, trâu, là cao thủ. Tử Lạc Vũ suy nghĩ câu đố cho đáp án của hắn. Mắt nghiêng nghiêng nhìn ngòi bút hắn, nhìn thấy đáp án đúng, nàng nheo mắt quan sát lần nữa nam tử tóc trắng trước mặt. Hắn ta là con giun trong bụng sao? Mỗi một câu đố hắn đều giải đúng, giống như đã nhìn rõ hết con giun trong bụng nàng vậy. Nam tử tóc trắng như cảm nhận được tầm mắt của nàng. Dung nhan tuyệt mỹ kia ngẩng lên, mỉm cười, tuyệt đại khuynh thành, tiểu thư có thể tùy ý thưởng thức dung nhan của tại hạ. Hắn thoải mái nói, Tử Lạc Vũ cũng không khách khí, nhìn một vòng trên mặt hắn, rồi hỏi. Công tử nhìn qua bách khoa toàn thư giải đối rồi sao? Nam tử tóc trắng ngẩn người. Không hiểu nói, bách khoa toàn thư giải đố là sao? Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi. Hắn không phải xuyên qua. Nhưng, sao trên người hắn lại có cảm giác rất quen thuộc? Là chuyện gì chứ? Giống như, bọn họ đã từng quen biết. Là bản ghi chép rất nhiều câu đố. Tử Lạc Vũ nói xong liền viết đáp án lên giấy. Nam tử tóc trắng kia nhìn nàng, có chút kích động nói, tiểu thư có thể cho tại hạ nhìn quyển bách khoa toàn thư giải đố kia không? Tử Lạc Vũ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ta không có quyển đó. Nhớ ngày đó, nàng coi giải đố đều xem ở thư viện, lúc thư viện đóng cửa, nàng liền phải cất sách lại, muốn quyển bách khoa giải đố toàn thư kia thì phải đi thư viện mua. Ai có, nam tử tóc trắng nói, Tử Lạc Vũ không cách nào trả lời câu hỏi của hắn. Bởi vì thời đại này không có, tiểu thư, cô có thể nói cho tại hạ biết không? Thấy nàng không đáp, nam tử tóc trắng lại hỏi, Tử Lạc Vũ lắc đầu, chẳng lẽ nàng nói với hắn thời đại này không có? Cái này quả không đáng tin, tiểu thư, giọng nói nam tử tóc trắng cao thêm mấy phần. Trong đôi mắt tím lóe chút không yên lòng, giống như đang đưa ra quyết định trọng đại gì đó. Cuối cùng, hắn chăm chú nói, chỉ cần tiểu thư nói cho tại hạ biết quyển bách khoa toàn thư giải đố kia ở đâu. Tại hạ nguyện ý lấy thân báo đáp, Tử Lạc Vũ trợn tròn mắt, vì một quyển bách khoa toàn thư giải đố mà lấy thân báo đáp. Nam nhân này có kiểu suy luận gì vậy? Ta cũng không biết quyển bách khoa toàn thư giải đố kia ở chỗ nào. Cho nên, ngươi không cần lấy thân báo đáp, cho dù Mỹ Nam này thật sự khuynh thành, nàng cũng không có hứng thú với thân thể hắn. Nam tử tóc trắng thở dài một hơi, đôi mắt tím có chút thất vọng, giải đố là yêu thích lớn nhất cả đời hắn. Tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi, tâm tình sục sôi rút đi. Hắn lại giống như một chén nước trầm tĩnh, đôi mắt lưu ly kia giống như nguồn suối. Khiến người ta nhìn thấy sự tĩnh giật bên trong đó. Được, Tử Lạc Vũ phủi đầu ra câu đố. Trong đầu lục soát một lượt các câu đố tương đối khó. Liên tiếp 9 đề trôi qua. Nam tử tóc trắng đều giải được. Nhưng nàng, hình như lại bị làm khó. Hắn ra một đề thật nhiều câu hỏi. Tử Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn có chút muốn chơi xấu với hắn. Nhưng thấy đôi mắt sạch sẽ của hắn. Lời nói tới miệng rồi nàng lại nuốt xuống, cầm bút trong tay, nàng nhớ lại câu đố của hắn. Câu đố, nơi nào không đá, nước gì không có cá, cửa gì không vào, Trâu gì không ngé, ngựa gì không lông, đao gì không tròn, lửa gì không khói, người nào không phụ, nữ gì không phu, ngày nào không đủ, ngày nào có thừa, hùng gì không hư, cây gì không nhánh, thành gì không làm, người nào không có chữ. Câu đố này có chút quen thuộc, hình như nàng từng chép ở thư viện rồi. Có điều đêm đó nàng quá mệt mỏi. Lúc này thấy câu này, mí mắt thật sự vô cùng buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền gục trên bàn. Còn nhớ đêm đó, lúc nàng thần trí không rõ, ngẩng đầu nhìn thấy một bức họa mỹ nam treo trên tường, cũng không biết đó có phải ảo giác không. Nàng hình như thấy một đôi đồng tử rất sống động, xinh đẹp giống như nam tử tóc trắng này vậy. Câu đố này, nàng phải từ từ nhớ lại mới được. Sau một lát, nàng đặt bút viết, đất ruộng không đá, nước xiết không có cá, cõi Phật không vào, tê giác không ngé, ngựa gỗ không lông, đao dùi không tròn, đom đóm không khói, bát tiên không phụ, ngọc nữ không phu, vào đông không đủ, mùa hè có thừa, cô hung không thư, cây khô không nhánh, thành trống không làm, trẻ nhỏ không có chữ. Nam tử tóc trắng nhận lấy đáp án từ tay nàng, kinh ngạc cả nửa ngày. Nàng đáp chẳng sai chút nào. Đôi mắt tím của hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế thanh lệ của nàng. Thấy đôi mắt linh động của Tử Lạc Vũ giống như chứa ngàn vạn trí tuệ. Chớp mắt một cái như vậy, hắn bỗng cảm thấy toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Trong chớp mắt, lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn chớp mắt mấy lần, lại mở ra, nàng trở nên chân thực, không điên đảo hồn người như lúc nãy. Công tử, ngươi choáng váng rồi. Tử Lạc Vũ thấy hắn chớp chớp mắt, lại lắc đầu, thầm nghĩ người này không phải giải đố tới choáng đầu rồi chứ. Nam tử tóc trắng cười một tiếng nói, vừa rồi tại hạ có chút ảo giác, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Nói xong, hắn lại chấp bút ghi đáp án dưới câu đố của nàng. Đưa cho nàng, Tử Lạc Vũ nhận lấy, nhìn thấy chữ viết bằng bút lông tinh tế. Tại hạ muốn cùng tiểu thư Chu Du Thiên Hạ, không biết có được không? Hắn lưu lại đoạn văn này là ý muốn mời nàng cùng đi lịch lãm với hắn. Đúng là có chút ý tứ, cho ta suy nghĩ đã. Tử Lạc Vũ không lập tức từ chối, cũng không lập tức đồng ý. Nàng vốn chỉ mưa rời đi Tiêu Vương phủ một thời gian, để tránh đầu gió, cũng để Mỹ Nam Vương ra thanh tỉnh một chút. Đừng lúc nào cũng nghĩ muốn đem nàng thăng cấp lên làm thiếu phụ. Cùng hắn đi du lịch có vẻ là lựa chọn tốt. Nam nhân này không chỉ đẹp mắt, càng đáng quý là hắn có một đôi mắt trong suốt thanh minh. Giống như hắn làm chuyện gì cũng tùy tâm sở dục, không mang theo bất kỳ mục đích và toan tính gì. Sự thong dong thẳng tính của hắn cũng không làm người ta ghét. Ở chung chỉ một chút ngắn ngủi, Tử Lạc Vũ liền có thể cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu từ sâu bên trong. Lại cảm giác phiêu lãng tự tại theo gió, từ nơi sâu xa dẫn dắt nàng đi, muốn để nàng cùng hắn du ngoạn thiên hạ. Nam tử tóc trắng nghe nàng nói thế cũng không thúc giục. Gật đầu cười nói, tiểu thư cứ suy nghĩ thật kỹ, buổi trưa ngày mai tại hạ rời khỏi Đông Phong Quốc, nếu tiểu thư đồng ý liền tới chỗ này tìm tại hạ. Được rồi, không sao, Tử Lạc Vũ nhìn hắn cười nói. Tiểu thư còn chưa ra câu đố mới. Hai người nói xong, nam tử tóc trắng thoáng nhìn trang giấy trắng còn chưa thấm mực của nàng. Rất lễ phép nói, Tử Lạc Vũ trừng mắt, quả thật trước mặt nàng đúng là một trang giấy trắng. Bút lông trên tay nàng vết mực, đôi mắt linh động nhìn một vòng, bên trong hiện lên vẻ giảo hoạt, hắn chơi xấu. Vậy nàng cũng biết, ngòi bút chạm xuống, trên giấy thêm chữ, mụ mụ của gạo là ai? Bà ngoại của gạo là ai? Phụ thân của gạo là ai? Đệ đệ của gạo là ai? Muội muội của gạo là ai? Lão công của gạo là ai? Nhi tử của gạo là ai? Cữu cữu của gạo là ai? Ngoại công của gạo là ai? Viết xong, Tử Lạc Vũ cười gian. Xem đề này có làm khó ngươi không? Nhớ ngày đó, lần đầu tiên nàng phải vắt hết có để mà giải đố. Nhưng cái gọi là vắt hết óc và đáp án câu đố, ngẫm lại thật buồn cười. Nam tử tóc trắng nhìn từ trên xuống, nhìn hồi lâu rồi lẩm bẩm nói. Cạo còn có nhiều nhân thân như vậy. Tử Lạc Vũ cười hắc hắc không ngừng, gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, chỉ là bình thường chúng ta không biết mà thôi. Hắn thả bút lông trong tay xuống, sợ hãi nói, thiên hạ rộng lớn, thật sự không thiếu cái lạ. Ván này tại hạ thua rồi. Xin tiểu thư chỉ giáo. Tử Lạc Vũ cười đắc chí, vết miệng cười không khép lại được. Người thông minh như vậy vẫn là bị nàng làm khó xử. Chỉ giáo không được, ta công bố đáp án. Mời tiểu thư nói. Nam tử tóc trắng với đôi mắt sáng rực nhìn Tử Lạc Vũ đầy tò mò. Tử Lạc Vũ cười nói. Gạo mụ mụ là hoa. Bởi vì sinh ra gạo. Nam tử tóc trắng trợn tròn mắt, cho tới bây giờ hắn chưa nghe qua hoa có thể sinh ra gạo. Nhưng cũng không thể phủ nhận vì quả thật có hoa gạo. Gạo bà ngoại là bút pháp thần kỳ, bởi vì rượu bút sinh hoa. Thấy nam tử tóc trắng ngu ngơ, Tử Lạc Vũ cười nói ra đáp án. Nam tử tóc trắng nhếch miệng, ngòi bút quả thật có thể sinh ra hoa. Đúng là gạo bà ngoại, gạo ba ba là bướm. Bởi vì bướm yêu hoa, miệng hắn khép lại, lẳng lặng nghe, nàng hình như nói rất có lý. Gạo đệ đệ là tương, bởi vì là bơ lạc, gạo muội muội là dầu, vì dầu phộng, gạo lão công là chuột, vì chuột yêu gạo, nhi tử của gạo là trùng, vì gạo sẽ sinh ra trùng, gạo cữu cữu là huy, vì bút pháp thần kỳ sinh huy, gạo ông ngoại là bắp rang, bởi vì nó ôm qua gạo. Cũng ôm qua hoa, nam tử tóc trắng nghe xong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ai nghĩ ra được loại câu đố này thế, đơn giản là dùng để bẫy người mà, nếu là thua, cho dù bị bẫy, nam tử tóc trắng vẫn rất có phong độ mà móc ngân phiếu từ trong ngực ra. Tử Lạc Vũ vòng hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, rất hài lòng nhìn Mỹ Nam bỏ tiền, từ lúc nàng tới đây tới bây giờ. Mỹ Nam chịu bỏ tiền ra là động tác đẹp mắt nhất. Sờ nửa ngày, nam tử tóc trắng lúng túng lấy ra một tay không, cười cười với Tử Lạc Vũ. Tiểu thư, vô cùng xin lỗi, có vẻ hôm nay tại hạ quên mang theo ngân phiếu. Đi em, đây là muốn chơi xấu sao? Tử Lạc Vũ tức giận nhìn hắn, nói, có chơi có chịu, lúc ngươi nói muốn giải câu đố, cũng không nói không mang theo ngân phiếu. Bây giờ nàng thắng cho nên làm bộ như vậy sao? Hừ, nam tử tóc trắng bị Tử Lạc Vũ nói vậy khiến mặt hắn ửng đỏ. Hắn lấy một ngọc bội trắng sáng long lanh bên hông. Hai tay dâng lên, thành khẩn nói, ngọc này nói lên xuất thân của ta, cũng luôn bên cạnh ta. Hôm nay tạm thời để ở chỗ tiểu thư, ngân phiếu 1000 lượng tại hạ thiếu, ngày mai sẽ gửi cho tiểu thư ổn thỏa. Tử Lạc Vũ thấy hắn thành khẩn, sắc mặt nàng lúc này mới đỡ hơn một chút, cho dù ngươi là Mỹ Nam, thiếu tiền nàng cũng không được, Mỹ Nam không thể làm cơm ăn, nhưng tiền có thể mua cơm ăn, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng nàng biết rõ. Tử Lạc Vũ cầm ngọc bội, khi thấy trên ngọc bội khắc chữ Vũ, trong lòng Tử Lạc Vũ khẽ giật mình. Ngọc bội kia và ngọc bội nàng vẽ lên hông Mỹ Nam trong tranh giống nhau như đúc. Bức họa kia, là nàng tự mình vẽ, ngọc bội cũng là lúc hứng khởi mà thêm vào. Sao có thể nhận lầm chứ? Nếu tướng mạo là trùng hợp, vậy ai nói cho nàng biết, ngọc bội này cũng là trùng hợp sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Tử Lạc Vũ vuốt ve ngọc bội, phía trên ngọc bội truyền tới cảm giác lành lạnh, ngọc bội này là tồn tại chân thật. Tại hạ tên là Nam Cung Tử Vũ, xin hỏi phương danh của cô nương, hắn mỉm cười nhìn nàng, tự báo danh tự, nghe tên của hắn, Tử Lạc Vũ thầm mắng mình suy diễn, chẳng quả là một người tương tự mà thôi. Hắn tơ tên Tử Vũ, trên người đeo ngọc bội khắc chữ Vũ cũng là bình thường. Bức họa trong nhà kia cũng là do nàng nhất thời hứng khởi mà vẽ nên. Chẳng lẽ... Nàng còn có thể tự cho rằng mình có thể vẽ Mỹ Nam? Có thể biến tranh thành thật rồi chạy tới tìm nàng sao? Ta gọi Tử Lạc Vũ, nàng hào phóng nói ra danh tự của bản thân, về sau tại hạ có thể gọi tiểu thư là Tiểu Vũ sao? Nam Cung Tử Vũ hỏi, có thể, Tử Lạc Vũ gật đầu, Tiểu Vũ, sau này có thể gọi tại hạ Tử Vũ, trong mắt hắn mang theo vui sướng. giống như đứa nhỏ tìm được bạn chơi cùng, ánh mắt chân thành không chút tạp chất. Tử Lạc Vũ rất thích đôi mắt này của hắn, đó là viên bảo thạch trong suốt đẹp nhất mà nàng từng thấy. Trong đôi mắt này có chờ mong, nàng sao có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu nho nhỏ của hắn chứ? Tử Vũ, nàng vừa dứt lời, liền ngạc nhiên phát hiện nàng đang gọi tên hắn ta, tự nhiên giống như đã gọi cả trăm ngàn lần. Đúng, ở hiện đại, nàng cũng thường gọi Mỹ Nam trong tranh là Vũ, Vũ, lông chim, và Vũ, mưa, cùng âm, hẳn là nhân vật ảo nàng vẽ ra. Nàng cũng liền dùng chữ cùng âm với mình vẽ lên ngọc bội của hắn, để hắn lúc nào cũng nhớ tới nàng. Sau khi cầm ngọc bội, nàng cũng không nói gì với hắn nữa. Thoáng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Tử Lạc Vũ liền cáo từ với Nam Cung Tử Vũ. Hôm nay vốn dĩ nàng tới thăm Hiên Viên Lưu Trần, không nghĩ tới lại gặp Nam Cung Tử Vũ. Còn một canh giờ nữa là Mỹ Nam Vương gia về phủ, nàng phải dùng nửa canh giờ để thăm Hiên Viên Lưu Trần. Vừa ra ngoài nàng liền đụng phải Hiên Viên Lưu Trần. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, trong mắt hắn ngập vẻ kinh ngạc, cứ vậy nhìn nàng, vẻ kinh ngạc trong mắt biến thành bất an. Lưu Trần, Tử Lạc Vũ thấy hắn nhận ra mình, bước mấy bước nhỏ tới gần, lúm đồng tiền nhàn nhạt hai bên má, cái răng khểnh vô cùng đáng yêu. Tiểu Vũ, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt còn cao hơn mình nửa cái đầu. Trong lòng Hiên Viên Lưu Trần có chút không thoải mái. Cũng có cảm giác buồn bã mất mát vô cớ, vốn cho rằng, hắn có thể bảo vệ Tiểu Vũ lớn lên, chờ lúc nàng cập kê thì đi cầu hôn, không nghĩ tới nàng đột nhiên lại lớn hơn hắn mấy tuổi. Vậy lúc cập kê nàng có nguyện ý đợi hắn lớn lên không? Thế nào, thấy ta không vui sao? Mặc dù nàng trưởng thành, không còn nét đáng yêu như lúc bé. Nhưng cũng không cần bày ra bộ dáng khổ não khi nhìn thấy nàng đâu. Tiểu Vũ, ngươi tới đây, ta có lời muốn nói. Hắn kéo tay nàng, dẫn nàng lên nhã gian. Tử Lạc Vũ nghi hoặc nhìn Hiên Viên Lưu Trần. Hôm nay hắn ta có chút là lạ. Đi vào nhã gian, hắn đóng cửa phòng, ngồi đối diện nàng, nói, Tiểu Vũ, sẽ có thể đem dịch dung trên mặt ngươi bỏ ra không? Tử Lạc Vũ cười cười, thú vị hỏi, ta rất muốn biết, Lưu Trần sao lại nhận ra ta? Hiên Viên Lưu Trần nhìn mắt nàng chằm chằm, nhàn nhạt nói, một người cho dù có thay đổi dung mạo, cũng không che được hai cửa sổ tâm hồn, đôi mắt Tiểu Vũ là đôi mắt đẹp nhất là Lưu Trần đã gặp qua. Chỉ cần một chút liền có thể nhận ra, thật ra, là vì hắn thường xuyên nhớ tới nàng. Đã sớm khắc nàng vào tận đáy lòng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Tử Lạc Vũ rất thích cách giải thích này của hắn. Lúc trước yêu nghiệt lắc lư trước mặt nàng, nàng cũng thông qua đôi mắt của hắn ta mới thấy được Trì Nhạc và Phi Y giống nhau. Móng tay nàng cào trên mặt một cái, xé đi thuật dịch dung. Một gương mặt nhỏ tinh mỹ lộ ra, làn da tuyết trắng kiều nộn. Giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái đều có thể bóp ra nước thấm vào ruột gan. Hiên Viên Lưu Trần ngây ngốc nhìn nàng, gương mặt nhỏ càng xinh đẹp hơn so với lúc trước, cũng hấp dẫn ánh mắt nam tử hơn. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như nàng không xinh đẹp như vậy thì tốt biết mấy. Như vậy, hắn càng có thể nắm được phần thắng nhiều hơn. Nhưng bây giờ, nàng có thể chờ hắn 3 năm sao? 3 năm đi qua. Hắn 16 tuổi, chính là tuổi có thể thành thân có nhi tử. Lưu Trần, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Ánh mắt của hắn khiến Tử Lạc Vũ muốn tránh né. Tình cảm trong đôi mắt đó quá nặng nề, khiến nàng có cảm giác hít thở không thông. Hiên Viên Lưu Trần cảm thấy nàng không thích ứng được, đành thu hồi tầm mắt. Vừa rồi hắn có chút đường đột, hắn gật đầu. Sau đó cuốn tay áo lên. Chấp bút viết lên trang giấy, viết xong câu cuối, bút lông sói trên tay hắn bị buông ra, đôi mắt vốn nên sáng tỏ lại chìm xuống. Tử Lạc Vũ vốn cho rằng hắn sẽ đưa nàng xem, không nghĩ tới sau khi viết xong, lại vò mảnh giấy kia thành một cục, xé thành từng mảnh bay bay. Trên mặt hắn không còn vẻ quạnh quẽ như trước, trong đôi mắt đen lóe ra mãnh liệt giãy giụa, Lưu Trần, ngươi lần đầu tiên Tử Lạc Vũ thấy Hiên Viên Lưu Trần có bộ dáng dãy giụa đau khổ này. Mặc dù hắn cật lực che giấu, nhưng con ngươi của hắn không lừa được người khác. Tiểu Vũ, hôm nay Lưu Trần có chút khó chịu, ngươi về phủ trước đi. Hắn bỗng nhiên xoay người, đưa lưng cho nàng, còn ra lệnh tiễn khách. Tử Lạc Vũ không rõ tại sao một khắc trước còn tốt, một khắc sau lại như biến thành người khác. Hiên Viên Lưu Trần trong trí nhớ của nàng không phải người như vậy. Trước kia hắn giống như giò ấm, cho dù có chuyện gì cũng không sợ hãi. Nàng chậm rãi đứng dậy, lo lắng nhìn hắn một cái, sau đó lẳng lặng đi ra Ngao Phi. Nàng không muốn hiểu quá sâu về biểu hiện hôm nay của hắn. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy việc này có liên quan tới nàng. Có một số việc, không biết lại tốt hơn so với biết rõ. Ở chung cũng hòa hợp hơn. Nhìn thấy thân ảnh màu vàng kia đi ra ngoài, Hiên Viên Lưu Trần vươn tay, muốn giữ nàng lại. Cuối cùng tay hắn nắm thành quyền, đầu rũ xuống, thân thể hắn lung la lung lay ngồi xuống ghế. Hắn mới 13 tuổi, lấy tư cách gì nói nàng đợi hắn 3 năm, còn nàng không nhất định sẽ nhận lời hắn. Lúc nãy, thiếu chút nữa hắn đã viết ra tâm ý mình lên tờ giấy trước mặt nàng. Cũng may, hắn kịp thời xé bỏ. Hiên Viên Lưu Trần đau khổ nhắm mắt lại, đầu dựa lên ghế, chẳng lẽ hắn nhất định bỏ lỡ Tử Lạc Vũ, trở lại Tiêu Vương phủ, còn chưa tới giờ mùi. Nhưng Tiêu Diệc Nhiên sớm đã về, một thân huyền bào đứng trong phủ chắp tay đợi nàng, ánh mắt Tử Lạc Vũ lơ lửng không cố định, hôm qua còn nói ở nhà chờ hắn, không chạy loạn, lần này lại bị bắt được. Tiêu Diệc Nhiên nghe tiếng bước chân nhỏ vụn, liền biết tiểu hồ ly ham chơi nào đó đã trở về. Ở bên ngoài chơi vui không? Hắn đưa tay nắm lấy tay nhỏ của nàng, trừng mắt hỏi. Ha ha, Tử Lạc Vũ cười ngốc một trận, ở bên ngoài chơi đương nhiên vui, nhưng là không thể nói cho hắn biết thôi. Lần sau đừng có chơi tới ngay cả ăn cơm cũng không biết. Đi tới chưa, cũng nên về phủ, hắn về từ buổi trưa, một mực chờ tới bây giờ. Đến khi hắn cảm thấy có chút đói bụng nàng mới ung dung về phủ. Tử Lạc Vũ thấy Mỹ Nam Vương gia không có trách cứ nàng chuồn ra ngoài chơi. Tâm tình bỗng nhiên sảng khoái vô cùng, mặt mày cười cong cong, ngọt ngào nói, phụ thân, con đã ăn tới no bụng rồi. Trên đường hồi phủ nàng đã mua rất nhiều đồ ăn, vừa đi vừa ăn, chuyện để mình đói bụng từ trước tới nay nàng chưa từng làm qua. Tiểu nha đầu này thật sự chưa bao giờ tự bạc đãi mình. Hắn ở trong phủ đợi nàng cùng dùng bữa tới đói bụng. Nàng thì tốt rồi, ăn không đủ no thì không về. Cùng ta ăn một chút, Tiêu Diệc Nhiên nắm tay nàng, vừa đi vừa nói, phụ thân, ta no, tuyệt không đói, nàng không còn chỗ để chứa đâu. Vậy thì thật tốt, bình thường đều là phụ thân gắp thức ăn cho Vũ Nhi. Vậy hôm nay, Vũ Nhi cũng vì phụ thân phục vụ một bữa đi, mãi mới chờ được nàng hồi phủ. Tiêu Diệc Nhiên tất nhiên sẽ không để nàng rời khỏi hắn nửa bước. Thảo nê mã, chia thức ăn, phụ thân, nhưng con không biết, Tử Lạc Vũ kêu to oai oái. Nàng sẽ chỉ dùng bữa, không chia đồ ăn, không biết có thể học. Thấy bộ dáng này cho mày vô cùng dễ thương. Trong mắt Tiêu Diệc Nhiên cũng ánh lên ý cười. Phụ thân, trời sinh tư chất con tối dạ, không học được. Tiêu Diệc Nhiên dừng chân, cúi đầu xuống. Hắn với nàng nhìn nhau, môi mỏng cong cong, cười nói, có một cách chia thức ăn đơn giản nhất, Vũ Nhi có muốn thử một lần không? Tử Lạc Vũ khép miệng lại, lập tức im lặng, cái đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi. Mỹ Nam Vương gia nói phương thức chia đồ ăn đơn giản nhất, chính là phương thức không lành mạnh, trên bàn rất nhiều đồ ăn phong phú. Tử Lạc Vũ thật hối hận không về nhà ăn cơm. Hôm nay trên bàn có đủ 13 món tôm hùm đó. Dáng vẻ thật ngon miệng. Vũ Nhi, chẳng lẽ con muốn phụ thân ăn cơm trắng? Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng nuốt nước bọt, lại nhìn tôm hùm chằm chằm, căn bản mặc kệ việc ăn uống của phụ thân nàng, lập tức chia đồ ăn cho phụ thân. Tử Lạc Vũ cười hi hi, cầm lấy đũa hắn, gắp chút rau củ bỏ vào chén hắn, sau đó lại gắp một con tôm tướng quân bỏ vào trong chén hắn. Tiêu Diệc Nhiên nhìn núi nhỏ đồ ăn trong chén mình, còn có mấy con tôm hùm nữa. Để thể này thì hắn ăn thế nào? Phụ thân, sao người không động đảo? Tử Lạc Vũ nhắc nhở hắn, đây là lần đầu tiên nàng gắp thức ăn cho người ta. Tốt xấu gì cũng nên cho chút mặt mũi. Mí mắt Tiêu Diệc Nhiên nhảy lên, im lặng một chút, cầm lấy đũa ngũ, chậm rãi gắp vài miếng rau. Phụ thân, sao người không lột tôm hùm trước? Một tay nàng chống mà, nhìn hắn kỳ quái, mặc dù không thích ăn tôm hùm, nhưng Vũ Nhi giúp hắn gắp đồ ăn, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Đũa ngọc dừng lại, hắn gắp lấy một con tôm, rất quen tay bỏ vỏ đi. Mỹ vị bên trong vô cùng tươi non. Phụ thân, cảm ơn người lột tôm hùm giúp con. Người nào đó cười vô sỉ. Gương mặt nhỏ xích lại gần ngón tay hắn. Đầu lưỡi khẽ chuyển ngậm lấy miếng tôm trong đũa. Tiêu Diệc Nhiên phản ứng kịp. Hóa ra tiểu hồ ly gian xảo này không phải gắp tôm cho hắn ăn mà để nàng ăn đống rau củ này mới là để cho hắn. Tiêu Diệc Nhiên vốn chuẩn bị hưởng dụng một lần được nữ nhi gắp đồ ăn. Cuối cùng, biến thành phụ thân năm tốt giúp nữ nhi lột vỏ tôm. Sau bữa ăn, Tử Lạc Vũ đi theo Tiêu Diệc Nhiên ra ngoài. Mãi tới lúc màn đêm buông xuống, bọn họ mới về phủ. Tiêu Diệc Nhiên vừa xuống xe ngựa, thái giám đợi đã lâu liền tới tuyên chỉ. Vũ Nhi về phòng ngủ trước, ta sẽ cố gắng về sớm. Trước khi đi hắn dịu dàng nói với nàng, Tử Lạc Vũ gật gật đầu. Bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Thật ra, trong tâm nàng nghĩ, Mỹ Nam Vương ra đi chuyến này còn không biết khi nào mới về. Không bằng nàng đi thăm cục than nhỏ một chút, nói không chừng đợi tới lúc nàng muốn đi. Tiêu Diệc Nhiên hồi phủ, rồi cục than nhỏ lại về chùa Phật Linh. Muốn ức hiếp hắn ta cũng không làm được. Trước khi Tiêu Diệc Nhiên lên xe ngựa, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyệt Sắc. Nguyệt Sắc nhận được lệnh của chủ tử. Ngầm gật đầu một cái. Sau đó, Tiêu Diệc Nhiên vung áo bào lên. Khí thế khiến Sơn Hà Đồ hung vĩ theo tay áo hắn mà rung chuyển. Giống như thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần hắn muốn, vung tay áo lên, liền có thể thu được mảnh lớn giang sơn vào trong tay. Nguyệt Sắc cưỡi xe ngựa, lúc hắn giơ roi lên, đi vào chỗ bóng tối nào đó. Làn sóng nhỏ trong không khí mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng người có võ công cao cường lại có thể cảm giác được. Đại hôn của chủ tử sắp tới. Lúc vương gia không có ở trong phủ, Tiêu vương phủ cần đề phòng xâm nghiêm. Không dung nửa điểm sai lầm. Cách chương.